Quỷ phù thụ phồng lá gan cao giọng quát. Tiểu tạp chủng, mau thả ta. Đến lúc đó sẽ không đơn giản là giết ngươi. Đối địch với diêu quan cổ quốc ta, với diêu quan cổ quốc bách tộc ta, đạp diệt tông môn của ngươi, đồ sạch cửu tộc nhà ngươi. Diêu quan cổ quốc là cường quốc có nhiều chủng tộc nhất Đông Bắc Thành. Đệ tử diêu quan cổ quốc ít có nhân tộc, có thể nói diêu quan cổ quốc là cổ thánh thu nhận nhiều tu sĩ các tộc, con dân nhất Đông Bắc Thành. Diêu quan cổ quốc được gọi là nước bách tộc cũng có lý. Hai vị tiên đế của diêu quan cổ quốc không thuộc nhân tộc, diêu quan tiên đế chính là thạch nhân tộc, phục ma tiên đế là thiên ma tộc, bởi vậy mới bảo diêu quan cổ quốc có bách tộc. Mạng sống của quỷ phù thụ nằm trong tay người khác nhưng gã vẫn kiêu ngạo như vậy, điều này khiến nhiều học sinh khó chịu, nhất là học sinh đại thế viện. Nhưng nghĩ đến diệu quan cự tử tổ hoàng võ có mặt, nghĩ sau lưng bọn họ có diêu quan cổ quốc chống lưng, dù không phục thì các học sinh đành bất đắc dĩ thở dài. Vào phút mấu chốt này hành động sáng suốt nhất là tha mạng cho quỷ phù thụ, dù gì đã đánh bại gã, có mặt mũi rồi. Tha mạng cho quỷ phù thụ, không kết thù sống chết với diêu quan cổ quốc là sáng suốt nhất. Học sinh đại thế viện mở miệng nói. Lý đạo huynh, hòa thuận vẫn hơn, luận bàn một chút là được. Học sinh đại thế viện đang đưa bậc thang cho Lý Thất Dạ xuống. Lý Thất Dạ làm đại thế viện hãnh diện, các học sinh đại thế viện càng nên đoàn kết với nhau vào lúc này. Mọi người thấy rõ Lý Thất Dạ đâm lao phải theo lao, nếu hắn giết quỷ phù thụ sẽ bị diệu quan cự tử tổ hoàng võ vô tình đánh chết, kết thù sinh tử với diêu quan cổ quốc. Vì tọa bạc thang cho Lý Thất Dạ, các học sinh đại thế viện lên tiếng khuyên nhủ, hy vọng hắn và Trì Tiểu Điệp an toàn rút ra khỏi bão tố này. Học sinh đại thế viện khác khuyên. Đúng vậy. Lý học trưởng, mọi người luận bàn một chút là được, cần gì đánh nhau chết sống. Bọn họ tìm bậc thang cho Lý Thất Dạ, giữ lại mặt mũi. Học sinh đỉnh thế viện cười khẩy nói. Ha ha, một đám nhà quê đê tiện cũng biết đoàn kết, tìm bậc thang. Học sinh đỉnh thế viện nói làm học sinh đại thế viện tức điên, nhưng bọn họ cố nhịn, lên tiếng khuyên ngăn Lý Thất Dạ. Đối với học sinh đại thế viện thì bảo vệ Lý Thất Dạ, để hắn an toàn rút lui mới là quan trọng nhất. Diệu quan cự tử tổ hoàng võ nhìn xuống Lý Thất Dạ, cao cao tại thượng nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Quỷ phù thụ nghe học sinh đại thế viện khuyên Lý Thất Dạ, dù mạng sống nằm trong tay hắn nhưng gã đã không còn sợ hãi. Quỷ phù thụ cười khẩy nói. Ha ha, lúc này mới định tìm bậc thang xuống. Muộn rồi, tiểu tạp chủng. Hiện tại còn kịp xin lỗi nhận sai với ta. Mạng quỷ phù thụ nằm trong tay Lý Thất Dạ mà gã quá kiêu ngạo, các học sinh đại thế viện tức điên. Chỉ bằng vào ngươi. Bằng vào diêu quan cổ quốc. Có là gì? Lý Thất Dạ ung dung cười nói. Đừng nói là diệu quan cự tử gì đó, dù lão tổ của các ngươi tự mình đến thì ta vẫn sẽ giết ngươi. Bùng một tiếng, chính mặt trời bay lên, bỗng chốc thái dương tinh hỏa giăng khắp thiên địa. Quỷ phù thụ bị đốt cháy, gã gào thét. Không. Quỷ phù thụ không dám tin mọi thứ là sự thật, có sư huynh ủng hộ nhưng Lý Thất Dạ vẫn giết gã. Tiếng hét văng vẳng, trong phút chốc quỷ phù thụ bị đốt thành tro, bụi bay khỏi tay Lý Thất Dạ, không còn một mẫu xương. Chính mặt trời vô tình đốt cháy, trời còn bị đốt thủng chứ nói gì một thân xác. Trong khoảnh khắc này mọi người ngây ngẩn. Diệu quan cự tử tổ hoàng võ tự mình đến. Có diêu quan cổ quốc làm chỗ dựa nhưng vẫn không cứu được quỷ phù thụ. Ngay trước mắt bao người, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đốt quỷ phù thụ ra tro. Hành động quá kiêu ngạo, mới rồi quỷ phù thụ còn ngông cuồng thách thức nhưng so với Lý Thất Dạ thì không đáng một đồng. Ngay trước mắt bao người, diêu quan cự tử tổ hoàng võ khoe ra vũ lực đe dọa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đốt chết quỷ phù thụ. Lý Thất Dạ hoàn toàn không xem diêu quan cự tử ra gì, không để diêu quan cổ quốc vào mắt. Đây là cái tát vào mặt diệu quan cự tử tổ hoàng võ, vào diêu quan cổ quốc. Nhiều người ngẩn ngơ, học sinh đỉnh thế viện hút ngụm khí lạnh. Muốn chết. Diệu quan cự tử tổ hoàng võ nổi giận, huyết khí ngập trời, thần quang như kiếm. Diệu quan cự tử tổ hoàng võ vươn ra một tay, các sợi pháp tắc kêu len keng, bàn tay to nghiền ép hư không, trấn áp thánh vương. Ông ông ông ông ông. Đóng băng vạn dặm, tiên băng như kiếm. Trong khoảnh khắc đó từng cục huyền băng khổng lồ đâm lên mặt đất, mỗi cây huyền băng như thần kiếm kèm theo kiếm khí ngút trời chặn lại bàn tay to của diệu quan cự tử. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Như thế nào?